nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Lễ băng đăng. Thượng, người bình thường lễ băng đăng tại Sapporo-si khu, chủ yếu hội trường có công viên Odori, công viên Makomanai. Người tu hành lễ băng đăng tại Sapporo-si bên ngoài MT, banh cây đỉnh núi, từng sàn vĩ đại cung điện, toàn bộ dùng hoàn chỉnh to lớn khối băng điêu khắc thành. Tới sớm, có thể trông thấy mặt trời lặn đem ánh sáng vẩy vào phía trên, chiếu lấp lánh, như là một đống vàng. Cung điện tạo hình thiên kỳ bách quái, tân khách thậm chí có thể cầm thần khí. Bản thân gia công, yêu cầu duy nhất, chính là nhất định phải hướng phía Sapporo-si yến hội chính thức bắt đầu sau. Sapporo-si trên không sẽ có biểu diễn, cũng là ca tiên chiến lôi đài, đồng thời cũng là người bình thường pháo hoa tú. Ca tiên Đết Masamun đại nhân, Kirishima thần cung vu nữ Kirishima vu nữ, gia tộc Minamoto tộc trưởng Minamoto Yongde, từng tiếng gọi tên, trống trải băng điêu khu kiến trúc, dần dần náo nhiệt lên, đèn bị nhen lửa, càng ngày càng mộng ảo. Vô số mặc đồ trắng kimono Yukiona thức thần, bưng rượu ngon món ngon, tại sương mù màu trắng bên trong, lướt đi di động tới. Mặt trời xuống núi về sau, trời trong xanh một ngày Sapporo, lại rơi xuống tuyết nhỏ, trắng noãn bông tuyết tại u ám bầu trời đêm bồng bềnh nhiều. Sapporo đèn đuốc sáng trưng, người người nhốn nháo, trời nam biển bắc du khách, toàn bộ chạy đến tham gia mỗi năm một lần lễ băng đăng. Ở vào trên núi cao băng điêu dãy cung điện, giống như một khỏa bị bóng đêm bao khỏa màu vàng sáng cự đàn. Siêu nhiên thế ngoại, nghiễm nhiên trên trời người tổ chức yến hội, lấy người trước mắt thế vì cảnh. Ogoso đến, vô cùng náo nhiệt băng cung. Lần này gọi tên sau, chậm rãi an tĩnh lại. Một đạo to lớn thông thiên cột sáng, bao phủ tại trên cùng ba tòa cung điện trong đó một tòa. Cột sáng chậm rãi tan biến, mặt mang nụ cười Ogoso, thân thiết đứng đối nhau lên đám người phất phất tay. Minamoto Yongde, Fujiwara tộc trưởng, Ichizu tộc trưởng, Abe tộc trưởng, bốn người nói chuyện phiếm cạn rót. Nghe nói thần chủ đại nhân ban thưởng ngươi một đạo chú pháp, lần này ca tiên chiến chắc là dễ như trở bàn tay rồi. Abe tộc trưởng cười hỏi Minamoto Yongde, chú pháp tu hành thế nào rồi? Ichizu tộc trưởng quan tâm nói, có thần chủ đại nhân kinh nghiệm, gia hỏa này khẳng định không có vấn đề. Fujiwara tộc trưởng cười to, còn muốn cảm ơn các vị, đem cơ hội lần này nhường cho ta. Minamoto Yongde cảm kích nói, đi theo Minamoto Shimoto gia tộc, lần này sẽ không có người tham chiến. Đây chính là Minamoto Yongde nói cho Minamoto Shimoto bản thân nghĩ tham gia ca tiên chiến dụng ý. Khoảng thời gian này, trong lòng của hắn đã đắc ý, lại thấp thòm, chờ Minamoto Kihiroshi xảy ra chuyện, hắn bế quan tu hành đi ra, lại thành gia tộc Minamoto tộc trưởng. Hưng phấn vui sướng đồng thời, áp lực càng lớn, hắn lo lắng một phần vạn không có tại ca tiên chiến bên trong thắng được, sẽ để cho Minamoto Shimoto cảm thấy hắn không đáng trọng dụng. Yongde thúc, ngươi mau nhìn. Bốn người thuận Minamoto Kiyomi hoạt bát thanh âm nhìn lại. Một đám hài tử đem cung điện điêu khắc thành Koromoe sừng san hô. Dạng này sừng san hô, tại bên trong khu cung điện chỗ nào cũng có. Còn có Hakon hỏa long, màu đỏ vàng ác long. Honshu thần chủ cuồng nhiệt những người theo đuổi, đem ba cái yêu quái coi là thần thú. Thậm chí liền sơn phong huyệt đều nhận một bộ phận người yêu thích. Tỷ như nói thông qua ống ánh sáng long lanh, sừng san hô, rừng cây. Bên trái Su Tự Ngu, chính là sơn phong huyệt thung lũng mô hình. Nước ôn nhu Su Tần Vu Nữ, đem chuôi này có thể triệu hoán sơn phong huyệt quyền trượng màu đen, cắm ở đồng phục Vu Nữ trên đai lưng, dẫn tới đám người liên tiếp ghé mắt. Có là thật nhìn quyền trượng màu đen, cũng có thừa cơ nhìn lén nàng eo nhỏ. Nghe nói thần chủ đại nhân đến Hokkaido, ở trên biển lại bắt yêu quái. Lần này không biết đến phiên ai. Fujiwara tộc trưởng hạ giọng. Là ai không biết rõ. Nhưng không thể nào là ta. Vừa cầm một môn chú pháp, Minamoto Yonde nói. Liền ngươi đều không được. Chúng ta càng không khả năng. Abe tộc trưởng tiếc nuối nói. Abe nhất tộc lấy chú pháp chủng loại phong phú nổi tiếng. Nhưng cũng đối chi phối một đầu yêu quái lấp đầy khát vọng. Ta đoán là cái kia Itomi Sayaka. Izumo đại xã Izumo vu nữ cũng có khả năng. Thần chủ đại, nhân tín nhiệm nhất nữ nhân nha. Không, ta nói sai. Hẳn là nữ nhân đều tín nhiệm thần chủ đại nhân. Bốn người cười ha ha. Cùng hết một ly. Chỉ cần phong yêu thạch bản còn tại Tokyo đại thần cung. Minamoto Yonde chậm một ngụm rượu kính. Bất kể là ai cầm đều không có khác nhau. Thần chủ đại nhân làm sao còn chưa tới. Abe tộc trưởng hướng ngoài điện nhìn một cái. Đúng lúc này, Kyoto Noriyosu đến. Kansai quý tộc, người tu hành, toàn bộ đứng dậy, hướng phía xuống tiết nhỏ bầu trời đêm khom lưng hành lễ. Bầu trời đêm biến thành màu đỏ. Một tiếng ngọc khánh minh thanh. Mặc kệ là Yukiona thức thần, còn là chúng tân khách bản thân mang tới thức thần. Tại tiếng kêu to bên trong, tất cả đều dọa đến đứng im bất động. Một đầu yêu mỹ mà thần thánh chim chóc, chở hai đạo thân ảnh mơ hồ, rơi vào thượng thủ ba tòa cung điện bên trái cái kia chàng. Bái kiến bệ hạ, Kansai người, đối mặt cái kia chàng băng điêu tử thần điện, như gió thổi rơm rạ ngã xuống. Đứng lên đi, êm tai thanh âm uy nghiêm, từ trong cung điện truyền đến, xuyên thấu qua khối băng mơ hồ quang ảnh, mơ hồ có thể trông thấy hai thân ảnh. Hẳn là Kyoto Noriyosu cùng ai vu nữ. Đến nỗi vừa rồi kêu to Chu Tước. Chỉ thấy trong đó một thân ảnh rút ra châm gài tóc. Chu Tước liền biến thành đỏ tím sắc ánh sáng màu đỏ. Như khí sương mù chảy vào châm gài tóc. Rất nhanh, Kyoto Noriyosu đến không có một phút đồng hồ. Hokkaido chủ nhân Taiko cũng tới. Người chỉnh tề rồi. Taiko hỏi Hokkaido thần chủ. Dáng người cường tráng, có tới 1m9, tựa như tháp sắt Hokkaido thần chủ, cung kính hồi bầm, gia chủ, Honshu thần chủ, thần vu, Hokkaido vu nữ còn chưa tới, hiện tại bắt đầu sao? Vậy liền chờ một chút đi, Taiko phân phó, tại con cua hình trong cung điện ngồi xuống, tựa như sợ lạnh co rúc ở trên ghế ngồi, một bộ ngủ dáng vẻ, lúc này... Quỳ trên mặt đất hành lễ Hokkaido tu hành nhóm, mới dám đứng dậy, bên trong khu cung điện, cổ nhạc lần nữa tấu vang dội. Ha ha ha, các vị, thật xin lỗi, tới chậm, tiếng người còn đun sôi. Một thanh âm truyền vào tới, đám người nhao nhao hướng thanh âm đến chỗ nhìn lại, thủy tinh băng hành lang, đi tới mấy người, người đứng trước đỏ áo bào đen kim quan, gương mặt tuấn mỹ, nhìn quanh tầm đó. Tinh thần phấn chấn, nói không nên lời tự tin và thong dong. Chính là hiện tại thiên hạ đệ nhất Minamoto Shimoto. Đi theo phía sau thiếu nữ. Thanh lệ thoát tục, đi tại băng vụ bên trong. Đồng phục vu nữ tay áo bồng bềnh. Tựa như nguyệt cung tiên nữ. Tại Minamoto Shimoto mặt khác một bên. Là tầm mắt lãnh đạm. Tóc bạc như tuyết, tựa như đẹp đẽ con rối Hokkaido vu nữ. Còn có một đôi mỹ lệ xuất chúng tỷ muội, tóc ngắn vị kia khí chất yêu nhã thời thượng, hẳn là tỷ tỷ Itomi Sayaka, đã từng thần đạo giáo tổ trưởng tổ chín, muội muội tóc dài, đối mặt ánh mắt của mọi người có chút khẩn trương, nhưng khó nén nàng xuất chúng văn tĩnh khí chất, người đằng sau là một đầu tóc vàng, cao quý như công chúa noi thức thần, đáng yêu mảnh khảnh Shirako địa linh. Có ma điệp danh xưng tiểu hồ điệp thức thần. Mấy người kia mỹ mạo. Đã sớm tại Japan lan truyền. Hôm nay thật trông thấy. Đám người cảm thấy truyền ngôn miêu tả không bằng chân nhân đẹp. Cả điện thiếu nữ. Đám thiếu phụ bọn họ. Cũng đều chăm chú nhìn Minamoto Shimoto. Cảm thấy hắn thật giống muốn đi vào trong lòng mình. Shimoto làm sao tới đến trễ như thế a? Tường băng sau Kyoto Noriyosu. Mang theo vui vẻ hỏi, hồi bẩm bệ hạ, đến thời điểm, ở trên trời trông thấy Sapporoshi bên trong cao mười mấy mét băng điêu. Nhịn không được đi dạo qua một vòng, Minamoto Shimoto đáp, tự do tản mạn. Kyoto Noriyosu giáo huấn một câu, thanh âm ôn nhã mà êm tai. Mặc dù không có cười, nhưng có thể cảm nhận được thân cận. Bệ hạ dạy phải. Minamoto Shimoto cười trả lời. Ngồi xuống đi. Phải. Minamoto Shimoto bị mắng thời điểm. Thần Vu đã ngồi tại nhất tới gần thượng thủ trong cung điện. Hokkaido Vu nữ cung điện tại đối diện nàng. Honshu thần chủ mặc dù quyền lợi cực lớn, nhưng thanh danh cùng địa vị đều tại thần Vu phía dưới. Cho nên Minamoto Shimoto cung điện tại thần Vu phía dưới. Đối diện là Hokkaido thần chủ cung điện. Itomi Yuki đi theo tỷ tỷ đi tìm người tổ chín ôn chuyện. Cuối cùng đi theo Minamoto Shimoto tiến vào Honshu thần chủ băng cung. Chỉ có tóc vàng công chúa nói. Người đến đông đủ sau. Lễ băng đăng lập tức bắt đầu. Mấy trăm Yukiona ở trong trời đêm nhẹ nhàng nhảy múa. Tiếng cổ nhạc giả dích không thôi. Tu hành nhóm vừa uống rượu. Một bên nói chuyện phiếm. Khi thì thưởng thức ca múa. Một năm bốn mùa. Một mực ở vào yêu quái dưới áp lực mạnh. Nhẹ nhàng như vậy yến hội. Làm cho tất cả mọi người đều có nói thoải mái dục vọng. Trống rỗng chỉ có Minamoto Shimoto cùng noi ở Honshu thần chủ điện. Tại yến hội bắt đầu sau. Lập tức bị một chút ca tiên. Vu nữ. Quý tộc nhồi vào. Đám người vây quanh Minamoto Shimoto. Mặc kệ Minamoto Shimoto nói cái gì. Đều cổ động cười to. Bầu không khí nhẹ nhõm mà nhiệt liệt. Lúc này. Himemiya Izayoi cầm một chén rượu. Từ thượng thủ trong cung điện đi ra. Đi vào Honshu thần chủ điện. Thần chủ đại nhân. Nàng kinh diễm hoa mỹ. Quý khí mười phần trên mặt. Mang theo uyển chuyển ý cười. Đây là bệ hạ thưởng ngươi. Minamoto Shimoto không nhìn nàng. Hắn đối với thượng thủ cung điện. Cung kính hành lễ. Cảm ơn bệ hạ. Cảm ơn xong sau. Hắn mới đem tầm mắt nhìn về phía Himemiya Izayoi. Cũng cảm ơn ai vu nữ đại nhân. Hắn cười đi đón chén rượu. Ừ, ai vu nữ phát ra câu người phủ định âm thanh. Đẩy ra tay của hắn. Đem chén rượu đưa tới môi của hắn một bên. Chậm rãi đút hắn. Minamoto Shimoto vừa uống rượu. Một bên nhìn thấy Himemiya Izayoi. Himemiya Izayoi cũng cười nhìn hắn. Da thịt tuyết trắng bên trên. Có một vệt màu anh đào màu hồng nhạt. Xinh đẹp môi đỏ mười phần mê người. Đút xong rượu. Himemiya Izayoi duyên dáng lượn lờ trở lại thuộc về Kyoto Noriyosu cung điện. Ai vu nữ sau khi đi. Đám người lại là một hồi lấy lòng. Tại cái này không khí náo nhiệt bên trong. Có một nhóm nhỏ người. Từ đầu đến cuối chìm không xuống tâm đến. Những cái kia chuẩn bị tham gia ca tiên chiến nhóm người tu hành. Đã đến trong đêm 9:30. Cũng chính là Sapporo pháo hoa đại hội thời gian. Hokkaido thần chủ bẩm báo Taiko. Kyoto Noriyosu. Ogoso về sau. Cuối cùng tuyên bố. Từ lễ hội hóng mát đến nay. Lại có hai tôn ca tiên vị để trống. Bản thần chủ tuân theo Taiko. Kyoto Noriyosu. Ogoso chi lệnh. Tổ chức ca tiên chiến. Lôi đài chế. Một đối một. Bên thắng vì ca tiên. Bắt đầu. Băng cung bầy lọt vào yên tĩnh. Cấp thấp tu hành nhóm lòng tràn đầy chờ mong. Cao cấp người tu hành thì nhìn qua Asia Duman. Asia Duman đi tới. Không có chút nào ngoài ý muốn. Xem như từ trung cổ thời kỳ chọn lựa ra trung cổ 36 ca tiên một trong. Khôi phục toàn thịnh sau. Không ai dám khiêu chiến. Chúc mừng Duman đại nhân trở lại ca tiên vị. Asia nhất tộc người dẫn đầu chúc mừng. Asia Duman hờ hững, chỉ lọ uống rượu, nhìn xem thân thể thướt tha Yukiona thức thần. Chụp chân hát trung cổ thời kỳ ca dao. Ca tiên chiến tiếp tục. Hokkaido thần chủ cao giọng nói. Bầy điện bầu không khí trì trệ. Gia tộc Minamoto nhất tộc trong cung điện. Minamoto Yonde nắm chặt chén rượu. Nữ nhi của hắn Minamoto Kiyon, cháu gái Minamoto Kiyomi, cũng đều khẩn trương nắm chặt kimono váy. Ngắn ngủi dừng lại sau. Một người đứng dậy, Uesugi Yoichi. Uesugi Yoichi tự báo tính danh. Bay hướng Sapporo-si trên không. Nơi đó pháo hoa đại hội đã bắt đầu. Không đợi đám người phản ứng, một đạo ánh sáng màu vàng từ Ito nhà trong cung điện bay ra, xông vào đầy trời pháo hoa. Ngay tại lúc đó, Saporoshi phát thanh bên trong pháo hoa đại hội, người chủ trì kích động nói: Hokkaido thê lương lịch sử, từng giờ từng phút, toàn bộ tan tại Hokkaido trong nước. Những thứ này ẩn chứa lịch sử nước, hôm nay lại bị điêu khắc thành băng điêu. Tiếp xuống, mời thưởng thức pháo hoa dương dây leo. Oanh, chói lọi pháo hoa ở trong trời đêm nổ tung, thắp sáng hơn phân nửa Sapporo. Thị dân ngửa đầu, kìm lòng không được hét lên kinh ngạc. Giao chiến hai tên người tu hành ở trong trời đêm đánh nhau, thần lực lao nhanh, chú pháp oanh minh, mạnh mẽ sóng khí để bông tuyết giống như điên chạy trốn tứ phía. Sayaka tỷ, ngươi cảm thấy ai biết thắng? Điêu khắc thành thỏ trong cung điện, Iuka hỏi Itomi Sayaka. Cái kia Uesugi đi, Itomi Sayaka ngữ khí tùy ý nhàn nhã. Nàng vừa nghĩ tới tại thần đạo giáo u ám thời gian, lại nghĩ tới hiện tại quang minh chính đại sinh hoạt, đã cảm thấy người quả nhiên vẫn là muốn đứng tại chính nghĩa một phương. Đúng, Sayaka tỷ, ngươi tham gia sao? Lấy thực lực của ngươi, nhất định có thể cầm xuống cái này ca tiên vị. Con thỏ hết sức kích động. Đúng vậy a, thành ca tiên, có thể quản lý một huyện đâu. Đến lúc đó chúng ta toàn bộ dọn đi Sayaka tỷ địa bàn của ngươi. Đám người nhao nhao nói. Không có các ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Itomi Sayaka lắc đầu. Ai biết có thể hay không lại xuất hiện Asiya Duman, hoặc là phục sinh Asiya Duman người tu hành. Cũng thế. Iuka gật đầu. Itomi Sayaka rất lợi hại, nhưng có thể tranh đoạt ca tiên vị cao thủ đều không kém. Hạn mức cao nhất càng là không nhìn thấy. Minamoto Shimoto, Asiya Duman, tuyệt không phải ca tiên chiến bên trong mạnh nhất người dự thi. Mặt khác, Itomi Sayaka nói còn chưa dứt lời, Saporoshi trên không chiến đấu đã kết thúc. Quả nhiên là Uesugi Yoichi thắng. Ito hôn mê, nhưng Uesugi Yoichi cũng không chịu nổi, máu me be bét khắp người. Tại ca tiên chiến bên trong, thụ thương bên thắng trước tiên có thể khôi phục thương thế. Nhưng chờ thương thế vừa khôi phục, nhất định phải lập tức lựa chọn là lên lôi đài, hoặc là lựa chọn nhận thua. Uesugi Yoichi tiếp nhận trị liệu đồng thời, lại có hai tên người tu hành bay đến Sapporo trên không. Một người là thể chú người tu hành, biến thành hơn 30 mét cự nhân, nắm đấm quyền phong, một mực thổi tới băng cung. Một người khác là Hokkaido thổ dân, tay cầm cự phủ, giống giận cùng cự nhân chiến đấu, quyền như thượng thương chi thủ, cự phủ như nghịch thiên người ý chí. Cả hai tại không trung kịch liệt va chạm, như là Hokkaido người khai hoang, cùng hung hiểm tự nhiên chiến đấu một vòng tiếp một vòng, rất nhiều bên thắng đều bị thương, chữa khỏi sau lại lần nữa bên trên lôi. Cái thứ nhất thủ lôi Uesugi Yoichi lại thắng hai vòng, cuối cùng mới bị Minamoto Yongde đánh bại. Về sau Minamoto Yongde cũng nghênh đón một hồi thắng thảm, không thể không trước trị thương. Người khiêu chiến càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại ba người, mà ba người tất cả đều tại trị thương. Minamoto Yongde cũng ở bên trong. Hai người khác, một cái là Akagi ca tiên con gái Akagi Mayumi, mặt khác là một cái gọi AB nam tử. Đặc sắc, quá đặc sắc, đám người nhịn không được uống từng ngụm lớn rượu, hướng trong miệng nhét mỹ vị đồ ăn. Trận này long tranh hổ đấu, đối với người tu hành đến nói, tương đương khai vị. Cái kia gọi AB người, dẫn đầu chữa khỏi tổn thương, sau đó là Akagi Mayumi, Minamoto Kiyomi, Minamoto Kiyon, nhịn không được thay Minamoto Yongde thở dài một hơi. Abe cùng Mayumi đứng tại Saporoshi trên không, đám người để đũa xuống, trong tay nắm bắt đồ nhắm, nhìn qua hai người, mời thưởng thức pháo hoa thật bộ. Mặt hướng người bình thường phát thanh, kích động nói, bí kiếm, đoạn thạch. Mayumi mí mắt trái rủ xuống, không có hoàn toàn khép kín, nửa khép nửa mở ánh mắt. chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được hư ảo thế giới. Hoa văn càng là như trong nước mực nước, vừa chạm vào là tán. AB kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, đã sớm từ Mayumi chiến đấu mới vừa rồi bên trong, nhìn ra nàng bí kiếm còn không thể thuần thục nắm giữ. Chỉ có cứng đối cứng, nàng mới có thể chuẩn xác chém trúng đối thủ hoa văn, mà lại chỉ có thể nhìn thấy nhất cạn cấp độ hoa văn. AB thân thể một nổ, vậy mà phân hóa thành 5 đạo nhân ảnh, nếu như là Akagi ca tiên, có thể lấy hoa văn khác nhau, nhẹ nhõm nhìn ra cái nào là thật. Nhưng Mayumi trong mắt, những người này trên người hoa văn, không có gì khác nhau. 5 đạo bóng người, từ 5 cái phương hướng nhào về phía Mayumi. Mayumi tay đè kiếm, tụ tinh ngưng thần, một kích, hai người đều đem thắng bại đánh bạc tại một kích bên trên. Pháo hoa cũng không hề chói lọi. Sapporoshi bên trong du khách, chỉ nhìn thấy một đạo cùng mặt đất song song ánh sáng. Thật giống mặt trăng bị san bằng. Mayumi thả xuống trong tay kiếm, sắc mặt thảm đạm ảm đạm. Tại nàng bên trái, thật AB hoàn hảo không chút tổn hại. Lòng bàn tay nhắm ngay nàng huyệt thái dương. Thần lực tùy thời có thể đột tiến nàng huyệt thái dương, nổ rớt đầu của nàng. AB thắng. Hokkaido thần chủ tuyên bố kết quả sau, mọi người mới nhớ tới hô hấp, phát ra ồn ào âm thanh. Bọn hắn đem một mực nắm ở trong tay đồ nhắm, ném vào trong miệng, thảo luận vừa rồi một kích kia. Đáng tiếc, Mayumi lựa chọn chính diện AB. Đây có phải hay không là tu hành kiếm đạo người thói quen? Ta, biết xiết sau lưng, ta hẳn là sẽ tuyển bên trái. Ai nha, không đúng, không đến thời khắc mấu chốt, hoàn toàn không biết mình biết bổ về phía bên nào. Các tân khách một bên hưởng thụ Yukiona bưng tới mới mẻ mỹ thực, vừa hướng chiến đấu mới vừa rồi nghị luận ầm ĩ. AB, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục, hoặc là trước khôi phục thần lực. Hokkaido thần chủ thông chi AB. Tiếp tục, AB ánh mắt, nhìn về phía gia tộc Minamoto đại điện bên trong Minamoto Yongde. Yongde thúc, cố lên, phụ thân yên tâm, thần chủ đại nhân truyền ta chú pháp, ta còn không có sử dụng đây. Minamoto Yongde trong miệng an ủi các nàng, trong lòng lại rất khẩn trương. Cái này không chỉ quan hệ đến cá nhân hắn muốn trở thành ca tiên mộng tưởng, còn quyết định hắn tại Minamoto Shimoto trong mắt địa vị. Chờ Minamoto Yongde bay đến Sapporoshi trên không, AB đột nhiên nói, Taiko đại nhân, Ogoso đại nhân, Kyoto Noriyosu đại nhân, ta có một điều thỉnh cầu. Nói một chút, Ogoso lộ ra thân hòa mỉm cười. Nếu như ta thắng, xin cho phép ta khiêu chiến Honshu thần chủ. Ta muốn biết mình cùng thiên hạ đệ nhất chênh lệch. Minamoto Yongde một câu, làm càn. Ngươi cũng xứng. Kém chút mắng ra miệng. Nhưng nghĩ tới, bản thân nói như vậy, bất lợi cho Minamoto Shimoto thanh danh. Hết sức nhịn xuống. Minamoto Shimoto những người theo đuổi không có cảm thấy đây là mạo phạm. Bọn hắn không phải là Minamoto Yongde cái này quý tộc, không có cảm thấy AB đây là khiêu khích. Ngược lại cảm thấy AB nói Minamoto Shimoto là thiên hạ đệ nhất là ca ngợi, là kính ngưỡng. Mà Minamoto Shimoto xem như thiên hạ đệ nhất tiếp nhận tân tấn ca tiên khiêu chiến, chỉ điểm đối phương cũng là một cọc giai thoại. Honshu thần chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Ogoso hỏi, tất cả mọi người nhìn xem Honshu thần chủ điện. Được, Minamoto Shimoto cười gật đầu. Cảm ơn thần chủ đại nhân. AB vạn phần kích động, lập tức lại không tốt ý tứ nói. Bất quá, Honshu thần chủ đại nhân nếu như biến thành Koromoe, ta căn bản không có sức hoàn thủ. Không biến thành Koromoe Minamoto Shimoto, có thể thắng qua một cái tân tấn ca tiên sao? Tiểu tử, chờ ngươi thắng ta đang nói. Minamoto Yongde thấy rõ ra hỏa này tâm tư, lửa giận dâng lên, màu đất thần lực bành trướng mãnh liệt, như một tầng đất vàng sóng lớn, hướng AB quay đầu đánh tới. Minamoto Shimoto nhìn khí chất thân hòa Ogoso một cái, có chút cười lạnh, đem chén rượu rời về phía bên môi, chổi quét rác.